Đỉnh cao phú quý, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói anh vừa ném cho Trình Uyên một thứ gì đó. Trình Uyên bắt lấy nó và nhận ra rằng hóa ra nó là chiếc bật lửa của chính mình. Mặc dù có chút bất an, Trình Uyên cũng biết bản thân mình, Vân Dĩ Hà vẻ mặt bình tĩnh nên không thành vấn đề lớn. Vì vậy, Trình Uyên ngoan ngoãn đi đến một vài tảng đá lớn nối liền với bãi biển, cách Vân Dĩ Hà và ông lão 200 mét. Anh châm một điếu thuốc và ngồi xuống tảng đá. Lúc đó, Đông Lương Đình, người có sức mạnh sánh ngang với Trình Uyên, đã bị Vân Dĩ Hà đánh bại chỉ bằng một chiêu. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Vân Dĩ Hà đấu với một bậc thầy ở cấp độ của cô. Cảnh giới thần võ, một trận đấu cảnh giới mà hắn chưa từng nghe nói qua. Mặc dù trong lòng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi Vân Dĩ Hà thực sự chiến đấu với lão già tên, hắn vẫn sửng sốt kinh ngạc, thậm chí còn không để ý đến khói thuốc trong miệng. Không khí dường như bị chia cắt, đầy cát và bụi nhảy múa, thậm chí nước biển gần đó cũng nổi sóng theo từng đợt. Ông già Vân Thành lao về phía Vân Dĩ Hà và tắt nó, và nó có thể tạo ra một tiếng phượng hoàng vo ve. Bụi cát bị An Cầm thao tác giống như thẩm mỹ viện đâm vào Vân Dĩ Hà thế, nhưng Vân Dĩ Hà chỉ cần nhẹ nhàng phất tay áo một cái, cả salon bay lên trời. Trình Uyên không thể không nhìn thấy cái lưỡi của anh ta, chỉ là bàn tay thần tiên của anh ta, và Vân Dĩ Hà của không phải là một loài cùng cấp chút nào. Hai người di chuyển rất nhanh, ngay cả Trình Uyên cũng bị chói mắt, họ cảm thấy Vân Dĩ Hà đang đứng bên trái, tại sao lại đột nhiên trở thành Vân Thành. Hơn nữa Vân Dĩ Hà cùng Vân Thành va chạm với Vân Thành mấy lần, sau đó nhanh chóng tách ra, để lại nhiều dư âm, tựa hồ không phải hai người đang đánh nhau, mà là một nhóm người đánh nhau. Trình Uyên cuối cùng cũng hiểu tại sao cả hai đều bảo anh tránh xa. Anh ta và họ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong khoảng nửa giờ, miệng của Trình Uyên vẫn mở, khi lớp bụi lắng xuống, anh ấy cố gắng ngậm miệng lại, nhưng phát hiện ra răng cằm của anh ấy hơi gồ lên. Trong nửa giờ, sóng gió cuối cùng cũng dịu đi. Chiếc áo gió sáng màu của Vân Dĩ Hà đã trở nên rách nát, mái tóc xinh đẹp của cô cũng đung đưa trong gió, khóe miệng vẫn còn rỉ máu khiến cô trông rất xấu hổ. Cách chương.